Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1971, mất đi ánh sáng nữ hài, 27. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Theater hát bởi vì cái này chiến đội bên trong người. Từng cái đều có địa vị cao. Một cái từ gia cảnh ưu việt phú nhị đại tạo thành điện cạnh chiến đội. Còn từng cái lớn lên đẹp trai như vậy. Tin tưởng không có bao nhiêu nữ fan hâm mộ chịu đựng được. Tất nhiên muốn chơi, khẳng định phải nghiêm túc đối đãi. Lâm Nhàn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn chằm chằm video nhìn. Đây là sư phụ dạy ta. Tất nhiên lựa chọn một sự kiện, như vậy nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Bất kể đối thủ nào, cũng không có thể xem nhẹ. Nhất là dạng này đoàn đội vinh quang. Nếu là bởi vì chính mình sơ ý chủ quan sai lầm, đó chính là không chịu trách nhiệm. Lâm Lôi kinh ngạc đến ngây người nhìn qua Lâm Nhàn. Thật sao, nhà hắn đường đệ là nghĩ như vậy sao? Vì cái gì hắn luôn cảm thấy không vẻn vẹn như thế đâu. Hắn ngắm thấy bên cạnh còn có một sấp thật dày sách, mở ra lại là liên quan tới nhãn khoa phương diện sách. Ngươi nhìn chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ là biết chơi game rất đau đớn con mắt, sớm học tập làm sao bảo hộ con mắt, mua sách khác thời điểm, nhìn xem phong bì nhìn rất đẹp, tiện tay liền mua, ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Lâm Lôi, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, hiệu quả, xin lỗi, phía trước cùng mọi người chơi quá vui vẻ, xem nhẹ ngươi, về nhà trên đường, Giang Ngôn Đông cuối cùng nhớ tới. Tại trong phòng bởi vì cùng những người khác chơi quá vui vẻ. Không có chú ý tới ngồi ở một bên. Rất yên tĩnh Đường Quả. Đường Quả mỉm cười nói. Ngôn Đông ca chơi vui vẻ là được rồi. Ngươi không cần áy náy. Có khả năng bồi tiếp ngươi ngồi ở một bên. Nghe được ngươi thanh âm. Ta liền đã rất vui vẻ ngươi vui vẻ. Ta liền vui vẻ. Nghe lấy thiếu nữ thuần túy ngữ điệu. Giang Ngôn Đông tâm tình có chút phức tạp. Càng là áy náy chút, là ta không phải, về sau ta nhất định sẽ mang theo ngươi cùng nhau chơi đùa. Ta như vậy cũng chơi chưa hết hứng, Ngôn Đông ca không nên tự trách, ta nói là thật, ngươi chơi vui vẻ, ta liền vui vẻ, Đường Quả nói là thật, Giang Ngôn Đông chơi vui vẻ, nguyên chủ liền rất vui vẻ, là thật vui vẻ, chỉ cần Giang Ngôn Đông sẽ không quên nàng, nhiều cùng nàng trò chuyện. Đưa nàng để ở trong lòng, chơi thời điểm, nàng ngồi ở một bên, nghe lấy bọn hắn thanh âm, nàng liền thỏa mãn, dù là nàng thế giới là tối sầm, chỉ cần có thể nghe được Giang Ngôn Đông thanh âm, nàng liền sẽ không cảm thấy cô độc, yên tĩnh, hiệu quả thật sự là một cái cô nương tốt, Giang Ngôn Đông không biết nên nói thế nào, hôm nay hẳn không có ăn cái gì đồ vật đi, đói không? Có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Cái kia Ngôn Đông ca mua cho ta một phần đồ ngọt đi. Lúc trước loại kia ô mai vị Giang Ngôn Đông suy nghĩ một chút. Rốt cục nhớ tới, nàng nói là cỏ gì dâu vị đồ ngọt. Đây là rất nhỏ thời điểm. Nàng sinh nhật, hắn mua một cái dạng này đồ ngọt cho nàng. Về sau, nàng giống như ăn đồ ngọt. Luôn luôn ưa thích cái mùi kia. Tốt, chờ một chút đi ngang qua thời điểm. Ta để tài xế dừng xe, dẫn người đi mua, hai người trở lại biệt thự. Đường Quả ngồi ở phòng khách, chậm rãi đang ăn cỏ dâu vị đồ ngọt, trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng ăn ngon như vậy. Chỉ có thể tính làm, nhưng mà, đây là nguyên chủ thích nhất thực phẩm, bởi vì nàng đã từng sinh nhật thời điểm, Giang Ngôn Đông mua cho nàng cái này. Giang Ngôn Đông căn dặn Đường Quả, cùng nàng nói. Lần tiếp theo nếu là muốn đi xem so tài, cùng nàng nói, vì lẽ đó lần thứ hai muốn đi thời điểm, nàng cùng Giang Ngôn Đông nói, lúc ấy Giang Ngôn Đông đáp ứng thật tốt, nhưng đến ngày thứ hai, giống như quên chuyện này, cuối cùng nàng để Trần mẹ giúp nàng đặt trước phiếu, lại một người đi tranh tài sân bãi, thật là đúng dịp, tại sao lại một người, Đường Quả kinh ngạc hỏi. Là Lâm tiên sinh, là ta, rất khéo, chúng ta giống như lại là ngồi bên cạnh, hệ thống, lừa gạt chó đâu, cách chương.